Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 1036, tính sai. Một phần ba, Diêu Quang Hoa tại một cái giao lộ xuống xe về sau. Trần Tấn mới thở phào nhẹ nhõm, dựa vào xuống tới nhắm mắt suy nghĩ. Hắn đang nghiên cứu đoạn Hoài Cương chỉnh thể sách lược. Cuối cùng vậy mà dần dần phát hiện, đoạn Hoài Cương chi mưu tính sâu xa, vậy mà từ rất nhiều năm trước lại bắt đầu. Đứng mũi chịu sào liền là cái này Diêu Quang Hoa. Tại Tấn Hàm tập đoàn vừa mới tiến quân Đông Hải thành phố thời điểm, Trần Tấn chỉ biết là một cái mai gia, dù sao lấy một hào nhân vật cấp bậc, trên thực tế là trường kỳ ngốc tại Thượng Kinh Thành. Mà Diêu Quang Hoa lại nhìn như tứ cố vô thân, cho nên Mai Dĩ Trung cùng Mai Quảng Liên phân lượng liền hết sức quan trọng. Nhưng mà Đông Hải thành phố lại là Trung Quốc đại địa bên trên địa vị hết sức quan trọng thành phố. Trực thuộc Trung ương, là trong nước kinh tế tài chính trung tâm. Một chỗ như vậy, đoạn Hoài Cương bản thân lại ở chỗ này nhậm chức qua. Làm sao có thể bỏ qua đi đâu? Từ Diêu Quang Hoa gần nhất dần dần sinh động động tĩnh đến xem. Từ rất sớm trước kia, hắn liền cùng đoạn Hoài Cương liên hệ chặt chẽ, đồng thời cực kỳ điệu thấp, cẩn thận chặt chẽ, từ không phạm sai lầm, vô công, không qua, chính là ổn, nhưng là lấy Diêu Quang Hoa nhân vật số 2 cấp bậc. Cần hắn phát huy tác dụng thời điểm, lại tự nhiên nhất là năng lượng chỗ. Chính như bây giờ đồng dạng, mặc dù vẫn như cũ là Mai Quảng Liên chủ trì công việc thường ngày, nhưng căn cứ Trần Tấn phán đoán, hắn gần nhất cùng Diêu Quang Hoa tiếp xúc cũng nhiều hơn. Còn có liền là ngày mùng 1 tháng 9 ban bố tân chính, hủy bỏ hạn mua hạn vay, đây là trực tiếp ảnh hưởng tới Tấn Hàm tập đoàn vận mệnh một cái mấu chốt tiết điểm. Cứ việc đoạn Hoài Cương cùng Trần Tấn giao lưu thời điểm, đối cái này tân chính lộ ra có chút bất đắc dĩ. Nhưng là hắn mục đích thực sự nhưng cũng là tại tân chính về sau mới đối Trần Tấn nói rõ. Nói cách khác, thậm chí tại chính Trần Tấn đều còn không biết tình huống dưới. Đoạn Hoài Cương liền đã đem hắn làm vì chính mình mưu đồ ở trong một vòng rồi. Lại hướng suy nghĩ sâu xa một muốn. Trần Tấn nhịn không được dùng mình một cái, toàn thân lắc một cái, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại, tháng 9 phần tân chính, trên thực tế đoạn Hoài Cương bản nhân cũng là thúc đẩy người một trong. Phải biết, hắn nhưng là thật sự có năng lượng ảnh hưởng những này người nha. Chính là cái suy đoán này để Trần Tấn không rét mà run. Đồng thời hắn cũng hiểu thêm. Trên thế giới này xác thực có như vậy một số người. Dù là mình nắm giữ lấy hoạt điểm radar, đều là không có cách nào cùng đối phương đánh đồng. Rốt cuộc, cũng chỉ có loại người như thế mới có thể có tư cách trí tại đỉnh phong A. Mà Trần Tấn Chi cho nên sẽ có ý nghĩ như vậy. Cũng là bắt nguồn từ hoạt điểm radar thăm dò, giống như Mã Uẩn, Đoạn Hoài Cương, Lăng Chính Đào. Đều là hoạt điểm radar không cách nào thăm dò bất kỳ tin tức gì nhân vật. Hết thảy tất cả, đều chỉ có thể dựa vào Trần Tấn bản lĩnh thật sự đi cứng đối cứng. Nghĩ đến đây, Trần Tấn có chút bất đắc dĩ nặng nề thở dài. Hàng trước Ngô Tiểu Quân cùng cha Mộc Lâm cũng kỳ quái quay đầu lại nhìn thoáng qua. Gặp Trần Tấn không nói, cũng liền không dám lên tiếng quấy rầy. Cuối cùng Trần Tấn cũng không có để cha Mộc Lâm về nhà, mà là đến công ty bên trong. Tại hắn văn phòng trên mặt bàn, đã chất đầy một sấp thật dày bảng báo cáo. Tất cả đều là lần này bắt đầu phiên giao dịch cùng Thiên Khôn Cộng Bình Đài mấy ngày gần đây thành tích. Trần Tấn cần lại làm sau cùng một lần tập hợp, để lấy hoàn toàn chuẩn bị, nghênh đón trước mắt to lớn khiêu chiến. Đông Hải thành phố 5 cái hạng mục, trải qua 4 ngày về sau, đã tiếp cận với bán sạch. Tính đến cho tới hôm nay, tổng tiêu thụ ngạch đã đạt đến 1.067 ước. Cho nên, Hiện tại Tấn Hàm tập đoàn đã là đúng nghĩa trăm tỷ cự đầu, mà không còn là đánh giá đáng giá. Đồng thời, Thiên Khôn cộng Bình Đài ký kết suất cũng đã đạt đến đã thống kê thị trường số định mức 79,84%. Thực hiện vượt qua Thịnh Thế Liên Minh mục tiêu, lại thêm Đông Giang thành phố lúc trước hạng mục cũng từ đầu đến cuối đều có về khoản. Cho nên Tấn Hàm tập đoàn trước mắt nhưng vốn lưu động tại trả hết 500 ức ngân hàng vay về sau, y nguyên cao tới 1.134 ức. Lại bởi vì Tấn Hàm tập đoàn cho tới bây giờ đều không có liên quan đến tư bản, hoàn toàn là lấy thực nghiệp lộ tuyến tiến hành phát triển. Cho nên vượt qua trăm tỷ mắt xích tài chính, cho dù là phóng nhãn cả nước, cũng là chỉ lần này một nhà, không còn chi nhánh. Nhìn đến nơi này, Trần Tấn bỗng nhiên trừng mắt nhìn, đột nhiên đánh thức, hắn rốt cuộc minh bạch, trong nước xí nghiệp nhiều như vậy, thị trị mấy trăm tỷ đều có thật nhiều nhà, nhưng Đoạn Hoài Cương lại vẫn cứ chọn lựa hắn Tấn Hàm tập đoàn làm người tiên phong nguyên nhân. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, cũng là bởi vì Tấn Hàm tập đoàn kháng ép năng lực là mạnh nhất, đồng thời cũng là tối không dễ dàng thụ ảnh hưởng. Rốt cuộc, cái khác đạt tới loại này quy mô xí nghiệp, đều không ngoại lệ đều đã đưa ra thị trường, từ thực nghiệp kinh doanh tiến vào tư bản lĩnh vực. Làm như vậy chỗ tốt là giá cổ phiếu có liên tục không ngừng tài chính có thể cung cấp lưu động, cũng càng lợi ích quốc gia hóa kinh doanh cùng nguy hiểm khống chế. Nhưng chỗ xấu cũng đồng dạng là cực kỳ rõ ràng, nhưng phàm là đã đưa ra thị trường xí nghiệp, đều có một cái không cách nào trốn tránh tệ nạn, đó chính là sẽ bị tư bản tả hữu. Mà hiện nay Bách Việt tỉnh, nhất là Hồng Kông, chính là Trung Quốc cương vực bên trong tư bản lực lượng mạnh nhất địa phương. Cơ hồ có thể nói như vậy, ai nắm giữ tư bản, ai liền nắm giữ Hồng Kông. Tại một lạc chính sách dưới, Hồng Kông tư bản lực lượng càng là không chút nào thụ ước thúc tại ảnh hưởng cái này cả tòa thành thị các mặt. Thế nhưng là, đây không phải đất liền có thể tiếp nhận tình huống. Tại đất liền, cho tới bây giờ đều là quốc gia tại toàn bộ trưởng khống hết thảy. Mà tại Hồng Kông, lại là tài phiệt tại trưởng khống hết thảy. Càng đừng đề cập, Hồng Kông như thế đặc thù vị trí địa lý cùng lịch sử tiến trình, còn có vô số thế lực muốn mượn cái này ván cầu. Mà làm được gì đây? Hết lần này tới lần khác xảo chính là, Hồng Kông tư bản tuyệt đại bộ phận đều hội tụ ở bất động sản cùng tài chính nghiệp. Mà hai cái này ngành nghề, tại tuyệt đại đa số thời điểm, lại là lẫn nhau giao thoa. Là cho nên đại lục bất động sản xí nghiệp phải vào Hồng Kông. Gặp phải nhưng cũng không phải là thật đơn giản làm ăn như vậy bình thường, mà là thập diện mai phục, từng bước sát cơ tài phiệt âm mưu. Ngoại trừ Tấn Hàm tập đoàn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một xí nghiệp có chống cự tư bản năng lực. Càng là nghĩ thấu điểm này mấu chốt, Trần Tấn thì càng cảm thấy trước đường dài răng rặc lại một mảnh đen kịt. Đối mặt tích lũy trên trăm năm tư bản lực lượng, mình coi như có được hoạt điểm radar, nhưng thật sự có thể đem hết thảy đều làm tốt sao? Cái này là một bộ tuyệt đối nặng như Thái Sơn lá gan nha. Đinh, điện thoại tin nhắn bỗng nhiên vang lên, Trần Tấn từ trầm tư cùng đang lúc sợ hãi bị kéo lại. Cầm lên xem xét, là Vương Thủ Lương gửi tới tin nhắn. Lý Cảng Thịnh quay trở về Thâm Cảng Thị, Dương Tĩnh Phương đã qua quan. Đến Hồng Kông, Trần Tấn đột nhiên nhíu mày, nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn, tại cái này tranh đoạt thị trường số định mức mấu chốt lúc nào cũng khác. Là còn muốn cầm hai đại tập đoàn liên quan đến giáo sư chung cư đại hỏa tới làm một phen văn chương. Chắc hẳn hành động này, Dương Lý Nhị người cũng là tuyệt đối có thể dự liệu được. Nhưng lại tại như thế một cái mấu chốt bên trên, bọn hắn vậy mà rời đi Đông Hải thành phố. Chẳng lẽ liền không sợ mình thừa lúc vắng mà vào, triệt để đem bọn hắn đánh gục sao? Không đúng, Trần Tấn lấy lại tinh thần. Tại thời khắc trọng yếu như vậy, bọn hắn song song rời đi công việc của mình cương vị. Chỉ có thể chứng minh một việc bên kia có chuyện trọng yếu hơn. Nhưng trước mắt còn có chuyện gì so Thịnh Thế Liên Minh cùng Đông Hải thành phố trận còn trọng yếu hơn đâu? Đột nhiên, Thảo, Trần Tấn ngươi cái này ngu ngốc. Trần Tấn nhịn không được thầm mắng mình một câu. Lần này thật tính sai. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN